Quỷ Y Vương Phi, Độc Sủng Chiến Vương Gia. Chương 95, ai làm bánh ngọt xấu như vậy? Góc truyện audio.com. Nguyên Thiên Tứ, lần thứ nhất phát hiện ngươi tốt như vậy. Nhạc Thiên Tuyết hơi có chút cảm động. Bất quá Nguyên Thiên Tứ đã nói. Ta nịnh nọt ngươi, vậy ngươi dạy ta cách trị sâu độc nhé. Nhạc Thiên Tuyết xem như thấy rõ khuôn mặt thật của hắn. Nàng sau khi từ biệt, quả nhiên là không muốn để ý tới Nguyên Thiên Tứ. Ngươi nói như vậy là được rồi. Ta cần nghỉ ngơi, ngươi cút ra ngoài. Nguyên Thiên Tứ bĩu môi, vẫn có chút ủy khuất. Hắn nói ra, được rồi, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai chúng ta lại nghĩ biện pháp đối phó Ngọc Cô Hàn. Tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Nhạc Thiên Tuyết ân một tiếng, liền cũng để Nguyên Thiên Tứ tùy ý đi ra. Nàng cũng là mệt nhọc, nàng là từ vừa chỗ chết trở về. Nàng càng thấy rõ lần này nguy hiểm như thế nào. Nhưng mà nàng không hiểu được là, Ngọc Cô Hàn tuy rằng biểu hiện thích mình, nhưng lại không nghĩ hắn thích mình như vậy. Nhạc Thiên Tuyết điểm này là có điểm không thể hiểu được. Nhưng vì cái gì, Ngọc Cô Hàn lại sử dụng biện pháp như vậy? Muốn phải lấy được nàng, đơn thuần, trực giác của nàng cảm thấy không phải như thế. Bởi vì Ngọc Cô Hàn là thái tử, muốn dạng nữ nhân nào chẳng có, coi như nàng là đại tiểu thư của phủ tướng quân. Nhưng hắn cũng hiểu rõ, Nhạc Hòa chỉ thuần phục hoàng đế, muốn kéo bè kéo cánh cũng không thể. Chẳng lẽ là nàng bản thân còn có chút lợi ích gì sao? Nhạc Thiên Tuyết có chút tâm khí nóng nảy. Dù sao lúc này đây nàng bị tính kích trong người thực sự rất giận. Nàng hừ một tiếng, liền trở mình ý định ngủ. Dù sao thù này nàng là nhớ kỹ, nhưng lại không dễ dàng như vậy bỏ qua cho Ngọc Cô Hàn được. Đêm nay nhiều chuyện như vậy, Nhạc Thiên Tuyết là ngủ không ngon. Dù sao thân thể vẫn có chút không thoải mái. Sáng ngày thứ hai, sớm sớm đã có nha hoàn tới gọi Nhạc Thiên Tuyết. Nhạc Thiên Tuyết ngủ không được tốt, cũng đã tỉnh lại, nghĩ tới đây là ở tại Chiến Vương Phủ. Nàng cũng không có quá nhăn nhó, rất nhanh tự đứng lên. Chuyện gì, mấy nha hoàn đi tới, trong tay đều bưng chén đĩa. Phía trên đê đều là đồ dùng rửa mặt, còn có một chút quần áo sạch sẽ. Vương gia phân phó, Nhạc Thiên Tuyết tối hôm qua ra rất nhiều mồ hôi. Thật đúng là có chút khó chịu, trên người đều dính dính. Bây giờ có thể rửa mặt, thay quần áo, cái kia thật sự là tốt rồi. Nàng vội vàng liền gật đầu. Được rồi rửa mặt đi. Nàng thêm một bộ xiêm y sạch sẽ. Cũng không biết Chiến Liên Thành giàu có đến cỡ nào. Cho nàng một bộ quần áo rất tốt. Chất vải lại là vải gấm hoa. Nói cách khác, bộ quần áo này của nàng cũng phải trị giá trên 3.000 lượng rồi. Trong chớp nhoáng này, Nhạc Thiên Tuyết cảm giác mình không đáng chút tiền nào, mà bộ quần áo của nàng còn đáng giá hơn. Nhạc Thiên Tuyết trên mặt không thoa phấn trang điểm, nhưng cụ phan láp vẻ xinh đẹp thanh thuần. Nhạc tiểu thư thật là rất đẹp, nha hoàn kia nói qua, tràn đầy vẻ thán phục, nàng cúi đầu xuống. Trông thấy mép váy mỹ lệ lẳng lặng rủ xuống phóng tới trên mặt đất. Cái kia giống như đường chân trời. Trên làn váy thêu hoa linh động vô cùng. Mỗi một cánh hoa tựa hồ còn có sức sống cơ đấy. Hình như là có linh khí trong thiên địa. Nhạc Thiên Tuyết sờ lên cái kia. Chất vải, không chỉ có là vuốt thoải mái. Coi như là ăn mặc cũng là đẹp mắt. Nàng cười cười, người miệng thật đúng là ngọt. Đúng rồi, vương gia nhà ngươi đâu? Vương gia đang đợi Nhạc tiểu thư đi dùng đồ ăn sáng. Nha hoàn kia nói qua, mời Nhạc tiểu thư thuận theo nô tài đến. Nhạc Thiên Tuyết ân một tiếng, liền cũng là theo nha hoàn đi. Nàng còn là lần đầu tiên hảo hảo đi dạo Chiến Vương Phủ. Vương Phủ đích thật là rất lớn, hơn nữa trong đầu nàng có bản đồ Chiến Vương Phủ, đã biết rõ đằng trước là một mảnh rừng trúc. Bất quá nha hoàn liền dừng lại tại bên ngoài rừng trúc. Không có đi theo Nhạc Thiên Tuyết tiến vào. Nhạc tiểu thư xin chờ một chút. Hạo Nguyệt cô nương sẽ ra ngoài tiếp Nhạc tiểu thư đấy. Như thế nào ngươi không thể dẫn đường rồi hả? Nhạc Thiên Tuyết có chút hiếu kỳ. Rừng trúc này nô tài là không thể đi vào. Cũng chỉ có Hạo Nguyệt cô nương cùng Truy Tinh công tử mới có thể đi vào. Nhạc Thiên Tuyết gật gật đầu. Rồi đứng chờ. sau đó Hạo Nguyệt liền cũng đi ra. Nàng nhìn thấy Nhạc Thiên Tuyết khí sắc đã tốt, hơn nữa một thân mặc gấm hoa đem nàng trở nên vô cùng đẹp mắt. Hạo Nguyệt đem nàng đi vào. Nhạc Thiên Tuyết phát hiện, Dương Trúc này thoạt nhìn mặc dù là bình thường không có gì lạ. Bất quá nhưng là ẩn giấu cơ quan, có sử dụng trận bát quái. Nhạc Thiên Tuyết nói, Hạo Nguyệt, Dương Trúc này là ai xếp đặt thiết kế? Đây là 6 năm trước một vị lão tiên sinh xếp đặt thiết kế đấy. Nhạc tiểu thư thông minh, cũng là nhìn ra cái huyền cơ này. Nhạc Thiên Tuyết cũng liền cười cười. Xem ra Chiến Liên Thành thủ hạ tốt thật không ít người. Bất quá Hạo Nguyệt liền bỗng nhiên ngừng một chút, nàng thần sắc có chút do dự. Nhạc Thiên Tuyết trông thấy nàng như thế, trực tiếp hỏi, Hạo Nguyệt, ngươi có lời gì không ngại nói thẳng, ta đây ta cũng không gạt Nhạc tiểu thư nữa. Vương gia bây giờ coi Nhạc tiểu thư như là người một nhà. Nhưng vương gia đối đãi tốt với tất cả những người của mình. Ân sẽ không tha cho người nào phản bội, nếu Nhạc tiểu thi boy sao này thực sự có lỗi với vương gia. Chính ta sẽ đi giết Nhạc tiểu thư, Hạo Nguyệt nghiêm mặt nói ra, hơn nữa vương gia thật sự rất xem trọng Nhạc tiểu thư. Nhạc Thiên Tuyết dừng một chút, nhíu mày, ta biết rõ Chiến vương gia đã cứu ta, nhưng ta lại không có chỗ nào hơn người, lại để cho Chiến vương gia xem trọng ta đi. Đối với chuyện này Nhạc Thiên Tuyết cũng là không rõ ràng lắm. Hạo Nguyệt hít một tiếng, nói, vương gia đích thật là coi trọng Nhạc tiểu thư đấy. Lúc này đây còn bị thương. Hơn nữa, khi Nhạc tiểu thư hôn mê bất tỉnh, khi đó vương gia thậm chí nghĩ muốn đi tìm thái tử rồi. Ngươi cũng biết vương gia làm như vậy sẽ làm rối tung mọi thứ hắn bố trí lâu nay. Có thể thấy được vương gia thật sự rất xem trọng Nhạc tiểu thư. Lời cân phân hoa ta cũng đã nói rồi. Hy vọng Nhạc tiểu thư minh bạch. Nhạc Thiên Tuyết trong nội tâm có chút ấm áp. Không thể tưởng được Chiến Liên Thành mặc dù là người lạnh như băng. Nhưng đối với người vẫn là rất tốt. Nàng gật gật đầu. Tốt, bất luận chuyện gì xảy ra ta sẽ không làm hỏng chuyện của Chiến Vương gia. Nàng mặc dù mang theo mục đích tiếp cận hắn. Nhưng cũng không có nghĩ sẽ phản bội hắn. Hạo Nguyệt nói. Như vậy rất tốt, vương gia không tha cho người sẽ phản bội hà boy ta cũng là nhiều lời nhắc nhở Nhạc tiểu thư mà thôi. Nhạc Thiên Tuyết tự nhiên minh bạch, dù sao nàng vẫn tương đối yêu quý cái mạng nhỏ của mình đấy. Hai người liền cũng tiếp tục đi lên phía trước, rời đi không xa, chính là trông thấy một cái trúc đình, Chiến Liên Thành ngay tại trong đình. Hắn hôm nay ăn mặc áo bào màu đen, tóc liền tùy ý rơi xuống. Sợi tóc kia thỉnh thoảng bị gió lay động, làm cho Chiến Liên Thành tăng thêm vài phần nhu tình. Nhích tới gần, dung nhan của hắn càng rõ ràng. Nhạc Thiên Tuyết tim bỗng chạy nhanh hơn một nhịp. Chiến Liên Thành đích thật là khuynh quốc khuynh thành. Tùy tiện một ánh mắt, đều có thể mê đảo chúng sinh đây. Trên bàn trúc, bày biện không ít thư xê. Chiến Liên Thành thấy nàng đã đến. Thanh âm nhàn nhạt, ngồi xuống, hắn nhìn sắc mặt của nàng. Mặc dù là có chút tái nhợt, bất quá coi như không tệ. Nhạc Thiên Tuyết nhìn thấy một bàn đầy đồ ăn sáng, mùi thơm tỏa ra, cũng làm cho nàng cảm thấy đói bụng rồi. Nàng mím môi, nói, Chiến Vương gia, ngươi đây là mời ta ăn sáng, nhưng lại làm sao lại không thấy Nguyên Thiên Tứ, chẳng lẽ chỉ có hai chúng ta ăn, tổng cảm giác ngoan ngoãn đấy. Chiến Liên Thành nói, hắn bị thương. Cũng không có khẩu vị gì. Hắn liền tùy ý ăn một chút cháo gạo mà thôi. Nhạc Thiên Tuyết hỏi, như thế nào không mời sư phụ Thiên Tứ của ta đến đây ăn? Chiến Liên Thành bỗng nhiên cảm thấy là Nhạc Thiên Tuyết làm mất hết phong tình rồi. Hắn nói, bổn vương không thích nhiều người. Ngươi cùng bổn vương ăn sáng như thế nào nói nhiều như vậy? Nhạc Thiên Tuyết vội vàng ngậm miệng lại. Dù sao đây chính là Chiến Vương phủ. Hết thảy vẫn phải nhìn sắc mặt Chiến Liên Thành, thời gian bữa ăn dần qua, đồ ăn sáng đại đa số đều thanh đạm, nàng đã ăn được một chút, bất quá Chiến Liên Thành bỗng nhiên lại nói, đợi lúc nữa sẽ có cái khác đấy, hiện tại chờ ăn quá nhiều, Chiến Vương gia ngươi thật là có tiền, đến đồ ăn sáng còn làm nhiều loại như vậy, Nhạc Thiên Tuyết cảm thán một câu, Chiến Liên Thành nói, bằng không thì ngươi về sau ở tại Chiến Vương phủ, mỗi ngày đều có thể thưởng thức như vậy. Tốt tốt, Nhạc Thiên Tuyết nói, dù sao Thiên Tứ sư phụ ở chỗ này, ta ngược lại là có thể mỗi ngày tới đây ăn trực. Ngươi cũng không biết xấu hổ, Chiến Liên Thành trừng nàng, sau đó liền lấy ra một đĩa bánh ngọt, Nhạc Thiên Tuyết nhìn nhìn, lập tức liền lộ ra biểu hiện chán ghét, Chiến Vương gia, ta còn tưởng rằng sau ngươi cho ta ăn đồ ăn tốt gì. Cái bánh ngọt này nhìn không thấy ngon, ta nhìn cũng là không muốn ăn, đầu bếp nào trong phủ của huynh lại kém như vậy, một đĩa bánh ngọt cũng làm thành như vậy, nàng cũng không có chú ý tới. Sắc mặt không tốt của Chiến Liên Thành, hắn chính là đầu bếp làm đĩa bánh ngọt này. Cái này có khó côi thì cũng là xuất phát từ tâm hắn đích thân đi làm. Chị này làm cụt hứng quá, bất quá Nhạc Thiên Tuyết trong miệng mặc dù là nói như vậy. Nhưng cũng là gắp một ít thưởng thức hương vị, nàng bỗng nhiên liền ngạc nhiên dừng nên, nói, hương vị cũng không tệ lắm, không ngọt quá, Nhạc Thiên Tuyết lại ăn một miếng. Vẫn gật đầu tỏ vẻ mùi vị không tệ, Chiến Liên Thành nhìn xem bộ dáng của nàng, thăm dò hỏi, thật sự ăn ngon, thật sự, chính là bề ngoài không đẹp mắt, lần sau chú ý một chút là được rồi. Nhạc Thiên Tuyết nói, Chiến Liên Thành bỗng nhiên chính là cười cười, tâm tình thật tốt, Nhạc Thiên Tuyết cũng không ngẩng đầu lên, nói, Chiến Vương gia, ta vừa vặn cũng muốn hỏi ngươi, ta hiện tại cũng coi như là người của huynh. Huynh có nhiệm vụ gì định giao cho ta không? Nàng là muốn mau chóng tra rõ thân phận của Chiến Liên Thành. Để giải đáp hoài nghi cầu ân Tô Tô, ai biết Chiến Liên Thành lại nói, ngươi không cần làm cái gì? Vì cái gì? Nhạc Thiên Tuyết nói, chẳng lẽ Chiến Vương gia là coi thường năng lực của ta? Cũng không phải, Chiến Liên Thành rủ xuống đôi mắt, ngươi đi theo Nguyên Thiên Tứ sư phụ học tập thật tốt là được rồi. Nhạc Thiên Tuyết có chút không can tâm, nguyên lai nàng cũng chỉ có cái này tác dụng. Nàng hỏi, chẳng lẽ Chiến Vương gia liền thiếu đại phu mà thôi? Đúng vậy, Chiến Liên Thành nói, cô không giỏi văn, không giỏi võ, không phải chỉ có đại phu là thích hợp sao? Nhạc Thiên Tuyết cảm thấy thật là đả kích, bất quá nghĩ thầm đến Chiến Liên Thành người này có tính cảnh giác cao. Cũng là không thể nào nhanh như vậy sẽ tín nhiệm nàng đấy. Nàng cũng đành phải chấp nhận thôi. Hiện tại nàng biết rõ Viên công tử là người của Ngọc cô Hàn Hàn. Nàng cùng Ân Tô Tô có thể chiếu vào cái phương hướng này đi thăm dò. Nàng còn muốn thuận đường đem Ngọc cô Hàn bị thương thảm một chút. Nhưng nàng lại không biết là, trải qua lúc này đây, Chiến Liên Thành chỉ là không muốn Nhạc Thiên Tuyết đi mạo hiểm đây mới là nguyên nhân chính. Anh yêu rồi đây, đáng tiếc Nhạc Thiên Tuyết căn bản là không lĩnh ngộ được. Càng sẽ không nghĩ tới chuyện này. Một canh giờ sau, Nhạc Thiên Tuyết thỉnh thoảng đều muốn tản bộ cùng Chiến Liên Thành mà nói. Nhưng tổng bị Chiến Liên Thành lừa dối rồi qua. Cách chương.